Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1587, chương 1563, Lam Giao An Ni Nhi bị phế. Làm Lam Phong cùng Lôi Thiên Hiểu hai người một lần nữa trở lại Lam Phong chỗ ở lúc. Dược Phong đã theo trong hôn mê tỉnh lại. Lôi Thiên Hiểu, Vũ Tiểu Y bọn người cũng ở nơi đây chờ đợi, cũng không hề rời đi. Tại Lam Phong làm thuốc phong trị liệu toàn bộ quá trình bên trong, Dược Phong cũng không có lâm vào hôn mê, mà chính là vẫn luôn duy trì thanh tỉnh. Chỉ có làm Lam Phong trị liệu hoàn thành thời điểm hắn mới đã hôn mê. Tỉnh lại Lôi Thiên Hiểu hắn biết rõ phát sinh qua hết thảy. Càng là biết Lam Phong vì cứu hắn hao phí bao lớn tâm thần. Bây giờ, tại Dược Phong trong lòng đối với Lam Phong có thể nói là tràn ngập nồng đậm cảm kích. Đa tạ Lam thầy thuốc xuất thủ cứu giúp, để cho ta miễn ở ốm đau tra tấn bên trong. Nhìn lấy Lam Phong trở về, Dược Phong thì là vội vàng nghênh đón. Sau đó đối với Lam Phong cung kính cúi đầu. Đối với Dược Phong cái này cúi đầu, Lam Phong cũng không có ngăn cản, mà chính là thản nhiên thụ chi. Dù sao hắn giúp Dược Phong giải trừ bỏ bùa có thể nói là hao phí đại lượng tâm thần, mà lại đằng sau còn có dương rùa chưa từng giải quyết. Trong cơ thể ngươi bỏ bùa đã bị ta giải trừ, nửa đêm sẽ không lại chịu đến ốm đau tra tấn. Bất quá dương rùa muốn triệt để giải trừ liền muốn phiền phức được nhiều. Nhìn lấy Dược Phong, Lam Phong trầm ngâm một lát, ngay sau đó chậm chậm mở miệng nói. Đa tạ Lam thầy thuốc. Không biết, muốn giải trừ trên người của ta dương rùa lại nên như thế nào? Lam thầy thuốc phàm là có bất kỳ yêu cầu gì, Dược Phong đều sẽ tận lực đi làm. Dược Phong đối với Lam Phong cung kính liền ôm quyền. Miệng bên trong truyền ra vô cùng cung kính cùng cảm kích thanh âm. Hắn có thể cảm nhận được chính mình cỗ thân thể này bây giờ biến hóa. So với trước kia đến tựa như là giải khai một loại nào đó gông xiềng. Thư sướng quá nhiều, giải trừ dương rùa càng phiền phức. Không chỉ cần phải ẩn chứa nồng đậm viêm dương chi lực đông đảo chân quý dược tài, còn cần to lớn đại linh hồn lực chống đỡ. Chỉ là đáng tiếc, hồi trước ta linh hồn lực bị thương nặng, bây giờ lại không thể đầy đủ vận dụng. Lam Phong mi đầu, trầm ngâm một lát, ngay sau đó chậm chậm mở miệng nói. Chân quý dược tài lời nói Lam thầy thuốc rất không cần phải lo lắng. Chúng ta dược thần cốc tại trong thâm sơn này sừng sững nhiều năm, thu thập đông đảo dược tài, tất nhiên có thật nhiều ẩn chứa nồng đậm viêm dương chi lực dược tài. Nghe được Lam Phong lời nói, Dược Phong trầm ngâm một lát, thì là chậm chậm mở miệng. Đến mức Lam thầy thuốc linh hồn lực bị thương nặng không thể vận dụng, chúng ta dược thần cốc tại linh hồn lực phương diện tu luyện có nhất định kinh nghiệm. Có lẽ trong cốc có thể tìm tới giải quyết linh hồn lực bị thương phương pháp. Đồng thời ta cũng sẽ phái người thu thập một chút bổ dưỡng linh hồn dược tài đến cho Lam thầy thuốc phục dụng, để Lam thầy thuốc linh hồn lực mau chóng khôi phục. Cái này làm phiền Dược Phong trưởng lão hao tâm tổn trí. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng cười. Một bên Vũ Tiểu Y cùng Lưu Xuân nhìn lấy có thể cùng thuốc phong Lôi Thiên Hiểu bọn người ngang hàng giao lưu Lam Phong. Riêng là nhìn thấy Dược Phong đối đãi Lam Phong lúc khách khí bộ dáng, trong lòng đều là tràn ngập phức tạp, còn có một tia ẩn tàng không cam lòng. Bọn họ đều là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, bình thường đều là bị người truy phủng cùng kính ngưỡng, có chính mình ngạo khí. Trong mắt bọn hắn Lam Phong xem như bọn họ cùng thế hệ người. Tuy nhiên bọn họ cũng không có nhìn xuống Lam Phong. Nhưng nhìn cho tới bây giờ Lam Phong lại có thể tại bọn họ sư phụ trước mặt thản nhiên tự nhiên. Ngang hàng giao lưu, lạnh nhạt chỗ chi, trong lòng bọn họ ngũ vị bình giống như bị đánh lật. Vũ Tiểu Y ngược lại còn tốt, tuy nhiên cùng Lam Phong tiếp xúc không đến bao lâu, nhưng là nàng lại coi Lam Phong là thành bằng hữu. Trong lòng tràn ngập phức tạp, đồng thời đối Lam Phong càng nhiều là một loại cao hứng cùng vui mừng. Mà Lưu Xuân thì là khác biệt, từ vừa mới bắt đầu hắn liền là Lam Phong vì tình địch, thấy ngứa mắt, đồng thời từ vừa mới bắt đầu thì đối tiến hành làm khó dễ quấy nhiễu, các loại hạ thấp, bây giờ nhìn đến Lam Phong cùng sư phụ hắn đám người này ngang hàng giao lưu chỗ chi, Trong lòng của hắn thì là tràn ngập nồng đậm không cam lòng cùng thất lạc. Khó có thể dùng lời nói mà hình dung được, tan tác cảm giác càng là tràn ngập tại lòng hắn ở giữa. Hắn muốn phải cố gắng đuổi theo, nhưng lại phát hiện hữu tâm vô lực. Bởi vì Lam Phong đã đứng tại hắn vĩnh viễn cũng vô pháp đạt đến đỉnh điểm phía trên. Vẻn vẹn là Lam Phong cái kia cửu biến định hồn châm truyền nhân thân phân cũng đủ để cho hắn nhìn lên, cùng Dược Phong, Lý Thu Hạc bọn người giao lưu một phen. Lam Phong chính là cầm lấy giấy cùng bút đem cần dược liệu viết cho Dược Phong, để hắn chuẩn bị tốt. Sau đó, lại cùng bọn hắn nói chuyện phiếm một trận. Bởi vì đêm đã khuya, Dược Phong đám người kia chính là vội vàng rời đi. Trong phòng liền vẻn vẹn chỉ còn lại có Lam Phong một người. Thu thập rửa mặt một phen, Lam Phong liền nằm tại trên giường nghỉ ngơi. Nghĩ đến Lôi Thiên Hiểu cùng hắn nói tới có quan hệ với cửu biến định hồn châm một chút tin tức, Lam Phong chính là từ từ tiến vào ngọt ngào mộng đẹp. Tại cái này trong đêm khuya, mấy vị thân phận phi phàm đại nhân vật lại là lặng yên ở giữa buông xuống đi vào dược thần cốc. Một người cầm đầu mặc lấy một bộ màu trắng âu phục, giữ lấy một đầu phiêu giật tóc ngắn, khuôn mặt anh tuấn, cho người ta cực kỳ thoải mái dễ chịu cảm giác. Nếu là có người ở chỗ này lời nói nhất định có thể đem hắn cho nhận ra. Vị này không phải liền là tỉnh Giang Nam Vũ gia vị kia tuyệt thế thiên tài, danh xưng người Giang Nam đệ nhất nhân Vũ gia thiếu chủ Vũ Lang Nha sao? Tại Vũ Lang Nha bên người đứng thẳng thì là một vị mặc lấy một bộ tu thân đồ thể thao, dáng người vô cùng thành thục nóng nảy, lộ ra càng ôn nhu điềm tĩnh mỹ nữ. Nếu là Lam Phong ở chỗ này lời nói nhất định có thể đem nàng cho nhận ra. Nàng thình lình ở giữa cũng là ước vạn công ty thư ký, Giang Nam Nhược gia thiên kim đại tiểu thư Nhược Thanh Nhã. Liên tục đi đường cùng leo núi làm cho Nhược Thanh Nhã mỹ lệ trên gương mặt phủ đầy mồ hôi. Trên trán tóc mái tức thì bị mồ hôi chỗ ướt nhẹp, lộ ra ướt sũng càng mỹ lệ làm rung động lòng người. Nhìn về phía trước cái kia hùng vĩ dược thần cốc, Nhược Thanh Nhã mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nhàn nhạt nụ cười đến. Thì thào thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Rốt cục đến. Tại Nhược Thanh Nhã cùng Vũ Lang Nha sau lưng còn đứng lấy hai đạo thẳng tắp bóng người. Bọn họ đều là mặc lấy kiểu áo tôn trung sơn, khí tức trầm ổn giống như đại hải, cho người ta cực kỳ thâm bất khả trắc cảm giác. Hiển nhiên là thực lực càng không tệ. Hai vị này chính là Vũ gia trưởng lão cấp bậc nhân vật. Mỗi một vị đều là thực lực cường đại tông sư. Tại toàn bộ tỉnh Giang Nam đều là tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp cường giả. Không thể không nói, Vũ Lang Nha một lần xuất hành vậy mà để Vũ gia hai vị trưởng lão tông sư cấp nhân vật làm bảo tiêu hộ vệ quả thực là xa xỉ đến cực hạn. Quay đầu nhìn lấy cái kia vươn ngọc thủ lướt qua đổ mồ hôi Nhược Thanh Nhã, Vũ Lang Nha khuôn mặt anh tuấn phía trên không khỏi hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đến. Ngay sau đó điều mở miệng cười, Thanh Nhã, nơi này chính là ngươi muốn tới dược thần cốc. Thế nào? Hoàn cảnh cũng không tệ lắm phải không? Ta mệt mỏi, đi nghỉ trước. Nhược Thanh Nhã nhàn nhạt vung câu nói tiếp theo ngữ, cất bước hướng về phía trước bước đi, lưu lại một bên cạnh Vũ Lang Nha ngây ra như phỗng, thần sắc cực kỳ khó coi. Hắn phí hết tâm tư rút ra thời gian đưa Nhược Thanh Nhã đến dược thần cốc đến, lại không nghĩ tới đổi lấy vậy mà lại là như vậy kết cục. Đây không thể nghi ngờ là làm cho thần sắc hắn băng lãnh, bị chửi mắng té tát. Thế nhưng là, Vũ Lang Nha hồn nhiên không nghĩ tới, đây hết thảy chẳng qua là chính hắn mong muốn đơn phương mà thôi. Nếu như không có hắn, Nhược Thanh Nhã một người lộ ra càng thêm tự do tự tại. Nhìn lấy Nhược Thanh Nhã cái kia rời đi bóng lưng, Vũ Lang Nha tái nhợt, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm đến. Cha rõ ràng nàng đến nơi đây mục đích sao? Thiếu chủ, đã cha rõ ràng, nàng đến nơi đây thật giống như là muốn đấu giá một chút thuốc chữa thương. Một bên mặc lấy thanh sắc kiểu áo tôn trung sơn lão nhân trầm ngâm một lát, chậm chậm mở miệng nói, nàng là muốn chữa cho tốt An Ni Nhi thương tổn sao? Vũ Lang Nha khóe miệng hơi hơi dương lên, trên mặt hiện ra một vệt băng lãnh nụ cười. Lam Giao An Ni Nhi trên thân thương tổn không có thuốc nào cứu được. Nàng kinh mạch toàn thân bị ta đánh gãy, đã trở thành phế nhân. Cái kia mặc lấy thanh sắc kiểu áo Tôn Trung Sơn lão nhân lạnh mở miệng cười. Nàng có nhận ra ngươi đến sao? Vũ Lang Nha mở miệng lần nữa hỏi. Không có. Lão nhân lại một lần nữa mở miệng. Thanh âm lộ ra càng chắc chắn. Rất tốt. Vũ Lang Nha trên mặt nụ cười càng tăng lên. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đi thôi. Sáng sớm hôm sau, làm tia nắng ban mai ánh sáng mặt trời từ phía chân trời phía trên chiếu nghiêng xuống thời điểm. Từ Dược Thần Cốc chủ trì buổi đấu giá chính là lặng yên ở giữa triển khai. Dược Thần Cốc buổi đấu giá là trong cốc chuyên môn tu kiến trong phòng đấu giá tiến hành. Nơi này hiển nhiên là Dược Thần Cốc chăm chú tu luyện. Toàn bộ phòng đấu giá áp dụng là vọt tầng cấu tạo. Phía dưới diện tích có chừng 5-600 bình phương. Ngay phía trước là lóa mắt vô cùng to lớn bàn đấu giá. Phía dưới thì là lít nha lít nhít đấu giá chỗ ngồi. Tại phòng đấu giá phía trên một tầng thì là tu kiến từng dãy bắt mắt đặc biệt gian phòng. Có chừng 20-30 cái. Ghi chú khác biệt dãy số. Tại những thứ này trong dạp có thể càng rõ ràng hơn thẳng xem nhìn phía dưới trong phòng đấu giá. Nhất cử nhất động, mà lại cùng hắc ám thế giới hắc thủy thành buổi đấu giá một dạng. Trong dạp còn an trí đủ loại tiên tiến thiết bị công nghệ cao. Có thể tùy ý địa bắt điều chỉnh quan sát hình ảnh. Vân vân, bởi vì Lam Phong cho Dược Phong chữa bệnh lại thêm Mạc Tiểu Phôi thân là thủ đô Mạc gia đại thiếu. Thân phận, bọn họ được an bài đến một cái mấy cái cực kỳ tốt đấu giá trong dạp số 6 đấu giá gian phòng. Mỗi cái đấu giá gian phòng đều là có khác biệt số hiệu. Đấu giá gian phòng đánh dấu dãy số con số càng nhỏ. Đại biểu gian phòng chủ người thân phận thì càng là bất phàm. Lam Phong bọn họ có thể được an bài đến số 6 đấu giá trong dạp đã là cực kỳ tốt. Ngồi tại có thể tinh tường trông thấy toàn bộ phòng đấu giá. Đối với trên đài đấu giá bày bỏ đồ vật có thể nhìn xem rõ ràng. Lam Phong bắt chéo hai chân trong tay bưng một ly rượu đỏ. Lười biếng nằm trên ghế. Xoay đầu lại nhìn về phía một bên cái kia một mực duy trì trầm mặc Mạc Tiểu Phôi. Mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Điều mở miệng cười, làm sao, ngươi xem ra giống như có tâm sự. Nghe được Lam Phong lời nói, ngồi ở một bên giữ yên lặng không biết suy nghĩ cái gì Mạc Tiểu Phôi thì là từ từ lấy lại tinh thần. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong cười lắc đầu. Không có chuyện, cuộc bán đấu giá này phía trên có thật nhiều lưa thưa bảo bối. Nếu là coi trọng thứ nào, không cần khách khí, coi như ta, hào phóng như vậy. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt mỉm cười nụ cười đến. Điều mở miệng cười, người nhà có phải hay không có âm mưu gì? Âm mưu em gái ngươi a? Mạc Tiểu Phôi Bạch Lam nhọn liếc một chút, ngay sau đó đem ánh mắt rơi tại trên đài đấu giá. Miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm thanh âm hưng phấn. Đấu giá bắt đầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.